Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2050, một tia hy vọng cuối cùng. Hồn hòa, là, vào lúc này, Vương Dung đã hoàn toàn không thèm để ý vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao. Xác nhận hối đoái, tiêu hao 800.000 vận mệnh điểm năng lượng, hồn hòa khởi động bên trong. Theo vận mệnh chi thạch thanh âm, một điểm điểm nhàn nhạt đom đóm đột nhiên từ Vương Dung thân thể bên trong chảy ra. Trôi nổi ở giữa không trung, đom đóm trong đó lẫn nhau có tơ nhện giống như yếu ớt tia sáng liên kết tiếp. Hình thành một cái kỳ diệu tám giác trận hình, đem Vương Dung bao vây vào giữa. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, theo một trận rung động, sau một khắc, oanh. Tám điểm đom đóm hình thành vi diệu trận pháp lập tức muốn nổ tung lên. Hóa làm một chương to lớn cạm bẫy, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ dị vực vương phủ bắn ra. Cấp tốc hướng về toàn bộ kinh sư mở rộng mà đi. Này một chốc cái kia, Vương Dung trong lòng đột nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ dị. Tuy rằng hắn đứng ở vương phủ đại điện bên trong, thế nhưng một tích tắc này. Xuyên thấu qua tấm này, thiên la địa võng, Vương Dung lấy một loại kỳ dị, từ chưa trải qua linh hồn coi giác, quan sát đến toàn bộ kinh sư bách tính, hồn hỏa năng lực lại như một tấm to lớn mạc nhện, lại như một cái to lớn lôi đạt, sở hữu kinh sư bách tính, sau điểm điểm, lấy một loại linh hồn hỏa diễm phương thức xuất hiện ở Vương Dung trong cảm giác. Này chút kinh sư dân chúng linh hồn, có yếu ớt cực kỳ, có như đom đóm, mà có thì lại sáng sủa cực kỳ, dường như lửa trại, mà còn có thì lại như hạo nguyệt giống như sáng sủa trong sáng. Giống như vậy hồn hỏa ít ỏi, toàn bộ kinh sư bên trong đều không có bao nhiêu, Vương Dung trong lòng biết rõ, này tất nhiên là đế quốc đại tướng linh hồn chi hỏa. Chỉ là giờ khắc này, Vương Dung tâm thần đã hoàn toàn không ở những thứ đồ này mặt trên. Tuy rằng vận mệnh chi thạch nói, hồn hỏa có thể bảo hiểm tồn mục tiêu linh hồn. Thế nhưng cho tới bây giờ, Vương Dung đều không biết loại năng lực này là như thế nào triển khai. Thời khắc này, Vương Dung trong lòng cũng có chút bất an, thậm chí càng vượt qua đại chiến thời điểm, Thánh Hoàng lễ tang đã kết thúc. Dựa theo tình huống bình thường, e sợ linh hồn cũng đã tản mát. Vương Dung cũng không biết hồn hỏa đến cùng có thể hay không đối với đã tử vong Thánh Hoàng tạo tác dụng. Thời gian vào đúng lúc này kéo vô hạn dài lâu. Vương Dung khẩn trương yên lặng chờ chờ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, Vương Dung triển khai hồn hỏa nhiều lần, đem chọn tòa kinh sư đều quét nhìn nhiều lần. Nhưng Thủy Chung không có bất kỳ mong muốn phản ứng. Vương Dung trong lòng càng lo lắng, căng thẳng. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ chờ vận mệnh chi thạch hồi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở nơi này loại dày vò trong khi chờ đợi. Phảng phất chỉ có một sát na. Lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Trong chớp mắt. Một cái du dương thanh âm dễ nghe ở Vương Dung trong đầu vang lên. Quét hình thành công, phát hiện mục tiêu mảnh vụn linh hồn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kèm theo một trận nổ vang, từ cự ly mặt đất mấy ngàn trượng trên bầu trời. Nguyên bản không hề có thứ gì địa phương. Ánh sáng lóe lên, đột nhiên hiện ra một đạo hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng. Cứ việc nhỏ như phốt phô phấn, thế nhưng ẩn chứa trong đó ánh sáng sức mạnh cùng tính chất nhưng vượt qua xa đế quốc đại tướng. Đủ để sở hữu cuồng giả tuyệt thế hít khói. Bất quá mặc dù như thế, này hạt bụi nhỏ giống như mảnh vụn linh hồn theo thời gian không ngừng tiêu tan. Suy biến, Vương Dung thậm chí có thể nhìn thấy này điểm phốt phô phấn giống như mảnh vụn linh hồn đã vỡ ra. Từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy vết rách. Tựa hồ lại có chốc lát thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đây là Thánh Hoàng linh hồn. cảm nhận được vệt hào quang kia quen thuộc khí tức. Vương Sung cả người hơi chấn động, lập tức nhận ra được. Quá tốt rồi. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung kích động trong lòng cực kỳ. Lập tức thu thập, Vương Sung không chút do dự nói. Vù, sau một khắc, trên không nơi sâu xa, này điểm phốt phô phấn giống như hơi yếu thánh hoàng mảnh vụn linh hồn phảng phất chịu đến vô hình. Dây nhỏ dẫn dắt, hướng về Vương Sung phương hướng hội tụ đến. Này lại như vừa mới bắt đầu dấu hiệu. Vận mệnh chi thạch bắt đầu đo lường đến thánh hoàng càng ngày càng nhiều tản mát mảnh vụn linh hồn. Quét hình thành công, phát hiện mục tiêu mảnh vụn linh hồn. Quét hình thành công, phát hiện mục tiêu mảnh vụn linh hồn. Quét hình thành công, phát hiện mục tiêu mảnh vụn linh hồn. Ngoặc kép, vận mệnh chi thạch thanh âm không ngừng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Toàn bộ kinh sư, bốn phương tám hướng, từng đường phốt phô phấn giống như hào quang màu vàng không ngừng xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Đồng thời ở hồn hỏa năng lực dẫn dắt hạ, như lưu tinh giống như hướng về Vương Sung tụ tập mà tới. Cục cục, một con chim bồ câu phe phẩy cánh vai từ giữa bầu trời xẹt qua. Ở thánh hoàng mảnh vụn linh hồn bên trong xuyên qua, nhưng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Nhà cửa, nhà lầu, đối với trong vô hình vô tướng mảnh vụn linh hồn tới nói. Sở hữu thực thể đều không thể trở ngại đến này chút mảnh vụn linh hồn. Một cái, hai cái, ba cái, trong bóng đêm, hàng trăm hàng ngàn lân quang từ mỗi cái phương hướng tụ tập mà đến. Gọi là đồ sộ, nhưng mà hết thảy này ngoại trừ Vương Sung ở ngoài. Không có bất cứ người nào nhìn thấy. Vương Sung nhìn thấy này chút không ngừng thu thập mà đến mảnh vụn linh hồn. Nhìn này chút nhỏ như hạt bụi nhỏ giống như lân quang. Ở trước mắt chậm rãi tụ tập thành một cái phảng phất tinh thần giống như to bằng ngón cái, hơi yếu linh hồn hỏa diễm. Trong lòng hắn phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng giống như thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Sung yên lặng đứng ở đại điện bên trong. An tĩnh nhìn hồn hỏa thu thập quá trình, không biết quá bao lâu, khi cuối cùng một đạo mảnh vụn linh hồn thu thập xong xuôi. Tất cả kết thúc, tất cả mọi thứ cũng thuận theo yên tĩnh lại, tụ tập ở Vương Sung trước mặt thánh hoàng mảnh vụn linh hồn hỏa diễm tụ hợp lại một nơi. Đã có lớn chừng hột đào, ở đây lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phốt phô phấn giống như mảnh vụn linh hồn bên trong. Từng luồng sức mạnh vô hình có như dòng nước. Bao vây lấy này chút mảnh vụn linh hồn, đưa chúng nó dính vào nhau. Vương Sung biết, đây là hồn hỏa năng lực. Mục tiêu linh hồn thu thập xong xuôi. Linh hồn hoàn chỉnh độ 35%. Đo lường đến ký chủ trên người bản nguyên không gian tồn tại. Hồn hỏa phối hợp bản nguyên không gian có thể gia tốc linh hồn tu bổ cùng khôi phục. Xin hỏi có hay không sử dụng? Khi tất cả kết thúc, vận mệnh chi thạch thanh âm vang lên. Là, Vương Sung đang muốn trả lời. Trong chớp mắt, vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. Chú ý, ở ký chủ trên người phát hiện âm dương mệnh bàn. Đo lường đến mục tiêu trước kia khí tức. Khác nên mệnh bàn cùng mục tiêu có một tia liên hệ vi diệu. Có thể tăng lên mục tiêu một phần vạn tốc độ khôi phục. Xin hỏi có hay không sử dụng? Âm dương mệnh bàn là chỉ cái này sao? Vương Sung ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì? Hơi suy nghĩ, từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này thánh hoàng đưa cho mình, song ngư ngọc bội. Ở đại điện đèn đuốc soi sáng hạ, cái kia âm dương vẻ kinh dị song ngư nhìn vô cùng là rõ ràng. Vương Sung cũng không nghĩ tới, cái này song ngư ngọc bội vào lúc này cũng có thể phát huy tác dụng. Cứ việc chỉ có thể tăng lên thánh hoàng linh hồn vỡ nát một phần vạn tốc độ khôi phục. Nhưng đối với bây giờ Vương Sung tới nói, đã là thu hoạch bất ngờ. Là, Vương Sung không chút do dự, tiếp liền gật đầu nói, sau một khắc, ở một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hạ. Vương Sung lẳng lặng nhìn trong tay song ngư ngọc bội, hóa là một đoàn âm dương vẻ kinh dị năng lượng, kể cả thánh hoàng tàn dư linh hồn đồng thời. Ở vận mệnh chi thạch dẫn dắt hạ, phảng phất một đạo như lưu quang đi vào trong đầu của chính mình, biến mất không còn tăm tích, mà Vương Sung bản nguyên trong không gian thì lại nhiều hơn một đạo cường đại linh hồn. Tất cả khôi phục lại yên lặng, nhìn cái kia đạo phá toái linh hồn. Vương Sung ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ toát ra một tia thương cảm. Vận mệnh chi thạch, thánh hoàng linh hồn cần phải bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu? Cảm thụ được bản nguyên trong không gian cái kia đạo quen thuộc linh hồn khí tức, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, lấy vận mệnh thân thể số 9 linh hồn phá nát trình độ, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục cần hơn 1.000 năm, thậm chí càng thời gian dài dằng dặc. Bất quá túc chủ bản nguyên không gian nắm giữ tác dụng đặc biệt, hơn nữa vận mệnh thân thể số 9 linh hồn cường độ cùng tính giai cực kỳ mạnh mẽ, cũng có nhất định xác suất cực lớn sớm, bất quá nên tỷ lệ cực thấp. Vận mệnh chi thạch nói, Vương Sung môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có hơi không cam lòng, còn nghĩ làm tiếp chút gì, nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một đạo thở thật dài, bệ hạ, vi thần chỉ có thể làm đến bước này. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, cứ việc cũng không có đạt đến Vương Sung kỳ vọng, hơn nữa thánh hoàng linh hồn e sợ cần rất dài thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mấy nghìn năm, mấy vạn năm, Vương Sung không biết muốn bao lâu, nhưng này chút đã không trọng yếu. Chỉ cần thánh hoàng có thể sống lại, chỉ cần còn có hy vọng, cái này là đủ rồi. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ Vương Sung trong đầu vượt qua. Vương Sung hít sâu một hơi, khôi phục rất nhanh lại đây. Ánh mắt rơi ở trên bàn màu vàng đồng hòm trên. Vương Sung đi tới, rất nhanh cầm lên trên bàn cao lực sĩ lưu lại cái viên này vàng chìa khóa đồng. Khi Vương Sung kết thúc tất cả, thánh hoàng linh hồn lần thứ hai tụ tập, ngủ say ở Vương Sung bản nguyên không gian thời điểm, Vương Sung cũng không biết, theo cử động của hắn, toàn bộ đại đường thiên tượng thế giới cũng thuận theo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vù, một cỗ sóng gợn vô hình ở thiên tượng thế giới rung động ra. Bầu trời đêm nơi sâu xa, ánh sáng lóe lên, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, thình lình hiển hiện ra một viên tinh thần. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này? Tử vi diệt mà phục hiện, chuyện như vậy quả thực cổ kim chưa có. Dãy núi chi đỉnh, một tên thiên cơ thuật sĩ ăn mặc trường bào, nhìn lên bầu trời, cả người run rẩy dữ dội, đầy mắt khiếp sợ, hắn tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại, làm sao có khả năng, bốn chữ này. Cảnh tượng trước mắt đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Người chết như đèn diệt, đặc biệt là như tử vi đế tinh loại này tồn tại. Nó dễ dàng không sẽ vẫn lạc, mà một khi ngã xuống, nhưng là vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng hiện tại, tinh đấu tái hiện, tuy rằng yếu ớt rất nhiều, nhưng xác xác thực thực là tử vi đế tinh không thể nghi ngờ. Nhưng mà này một chốc cái kia, cảm thấy lớn chấn động mạnh, còn không chỉ là cái kia chút có thể dò xét thiên cơ thuật sĩ. Khi thánh hoàng khí tức diệt mà phục minh, lúc này nhất chấn động vẫn là một nơi khác, một cái kinh khủng nhất tồn tại. Không thể... Lý Thái Ất, ngươi đến cùng đang đùa trò xiếc gì? Chẳng lẽ nói, ngươi còn chưa chết, còn ở mưu đồ cái gì? Ao ao ao, ở một chỗ khác thần bí bên trong không gian, vô số xiềng xích chấn động kịch liệt. Thiên đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, cái kia một đôi màu vàng thụ đồng nhìn lên bầu trời. Gương mặt không thể tin tưởng, hắn cùng Lý Thái Ất đấu không mấy hiệp, giữa song phương câu tâm đấu giác, lẫn nhau ám hại. Khi tử vi ngã xuống chớp mắt, hắn nguyên bản coi chính mình đã thành công, thế nhưng này trong lúc bất chợt thiên tượng biến hóa, do không cho hắn không nghi ngờ, một lần này tử vong, đều là Lý Thái Ất thiết kế xong cái chồng, mà bản thân của hắn thì lại giả chết, nấp trong bóng tối, chuẩn bị một lần khác đối phó hành động của chính mình. Trong chớp mắt này, tự liền, thiên, đều cảm giác được một luồng sâu sắc khiếp sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.